ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 238, cuộc thảo luận khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật khó để đưa ra kết luận nầm. Cửa bị mở ra, Martin nhìn thấy cảnh tượng hòa bình bên trong, hơi bình tĩnh lại, quay lưng đóng cửa, bên trong lại trở về vẻ u ám. Không khí giữa ba bên trở nên cực kỳ kỳ quái. Sau một lúc lâu, Hải Đầu mới bất đắc dĩ gõ gõ lên điếu thuốc trên bàn. Cậu quá nóng vội rồi. Có lẽ Hải Đầu đang nghĩ, những lá bài tốt của mình đã bị Martin làm hỏng. Bạch Hiền nắm chặt ngón tay, ánh mắt chuyển giữa hai người, trong lòng có chút buồn cười. Martin cuối cùng cũng thật sự bình tĩnh lại, đi tới đứng bên cạnh Hải Đầu, rất tôn trọng nói. Đúng, đúng là tôi quá hoảng hốt. Nghe nói đám Bạch Hiền từ tinh cung ra liền tìm đến Hải Đầu. Anh ta đã lo lắng đến mức không thể suy nghĩ, vội vàng chạy tới, lại làm hỏng chuyện của Hải Đầu. Tình hình đã đến đây rồi, cũng không thể không nói chuyện. Cậu có chuyện gì muốn biết thì cứ nói với tôi. Hải Đầu đã lớn tuổi, tôi không muốn ông ấy phải lo lắng. Martin kiên định nhìn Bạch Hiền, không để lại bất kỳ không gian nào để phản bác. Ánh mắt của Hải Đầu dừng lại trên người anh ta rất lâu, cuối cùng cũng không nói gì. Bạch Hiền không giao tiếp với Đường Ninh và những người khác, chỉ nhìn thẳng vào Martin. Một lúc lâu, hắn cười nói. Được, đi thôi. Mọi người lên tầng cao nhất của con tàu, đứng trên hành lang, Martin tựa vào lan can, tư thế có vẻ rất tùy ý, nhưng thực chất cơ thể căng cứng như dây đàn, chỉ cần kéo là có thể bay ra ngoài. Bạch Hiền không do dự nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Anh và Hải Đầu có quan hệ gì? Tôi được Hải Đầu nuôi lớn, không có quan hệ gì, nhưng tôi coi ông ấy như cha. Martin chắc hẳn đã nghĩ đến việc Bạch Hiền sẽ hỏi câu này, trả lời rất nhanh chóng. Bạch Hiền gật đầu, câu hỏi thứ hai, anh có quan hệ gì với gia tộc Murdoch? Cảm giác tùy ý của Martin lập tức biến mất, ánh mắt cũng trở nên u ám. Các cậu biết từ đâu? Bạch Hiền giơ tay ra, cái này anh không cần quan tâm, chỉ cần trả lời chúng tôi, hoặc anh có thể chọn không nói, để chúng tôi tự điều tra. Martin càng thẳng nhìn hắn, ngay cả ánh mắt cũng mang theo chút tức giận. Có quan hệ huyết thống, anh ta nói từng chữ một. Rõ ràng không muốn nói thêm gì. Bạch Hiền kịp thời thu tay lại. Câu hỏi cuối cùng, Alan Murdoch đến Tể Ngư Thôn để làm gì? Đừng nói với tôi là anh không biết. Hắn nhanh chóng bổ sung thêm, để tránh Martin lảng tránh. Martin khoanh tay trước ngực, gật đầu. Các cậu thực sự có chút bản lĩnh. Đồ khốn Alan, đã nói là không để được lộ tung tích mà. Anh ta đột nhiên mắng một câu, khiến mọi người đều giật mình. Sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn nhau một cái. Martin lần này suy nghĩ rất lâu mà không trả lời, có vẻ như đang phân vân có nên nói thật hay không, nhưng Bạch Hiền không để tâm, mà chuyển chủ đề. Anh có biết làm thợ mộc ở O còn tốt hơn làm ngư dân không? Martin ngẩn ra một chút, Bạch Hiền tiếp tục nói, trong cái hành tinh chủ yếu là biển này, trở thành thủy thủ đúng là có triển vọng, nhưng có bao nhiêu người có thể nuôi sống gia đình tốt, làm tốt mọi thứ chứ, đức tin không có tác dụng gì cả. Nó không thể bảo vệ mọi người khi các bạn gặp chuyện, không thể đáp ứng tiếng gọi của mỗi người, giống như những vị thần trên cao chỉ chọn cứu những con kiến theo tâm trạng của họ. Các bạn sống thật không có chút nhân phẩm nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày ngày phải vật lộn vì những lợi ích ít ỏi, không thấy bất kỳ triển vọng nào, vì vậy chọn đổi công việc, dù nó không liên quan gì đến đức tin của hành tinh, dù không được hải thần che chở, cũng sẵn sàng rời xa biển cả mà sống. Điều này có vẻ không hợp với hành tinh này. Các bạn từ bỏ hành tinh nuôi lớn các bạn. Có phải các bạn không yêu nó không? Làm sao có thể? Nói đến đây, Martin lớn tiếng cắt ngang lời Bạch Hiền. Mắt anh ta đã đỏ lên. Làm sao có thể không yêu? Giọng anh ta có chút run rẩy. Các cậu không phải người O. Đương nhiên có thể ở đây thoải mái chỉ trích chúng tôi. Các cậu chưa từng thấy tổ tiên chúng tôi chinh phục đại dương hùng vĩ. Chưa từng thấy sự huy hoàng của chúng tôi. Chưa từng thấy hải thần hiện ra, chưa từng thấy O thực sự, đúng, chúng tôi sống rất khổ cực, có người phải từ bỏ đức tin của mình, nhưng ai đã làm điều đó, anh ta đột nhiên nở một nụ cười. Những kẻ giả nhân giả nghĩa, có thể an tâm phung phí trong lĩnh vực của họ, còn chúng tôi. Anh ta chất vấn ai đó, những người thấp hèn như chúng tôi, chỉ có thể sống dựa vào việc đánh cá, chẳng phải cũng là người sao, thuế ngày càng cao, lợi nhuận ngày càng ít. Ngay cả những người đàn ông khỏe mạnh cũng khó nuôi sống một gia đình, huống chi là một người phụ nữ bị, nụ cười của anh ta càng trở nên điên cuồng, cũng càng bi thương. Ahat, các cậu đã điều tra ra rồi, vậy tôi cũng nói thẳng, Murdoch chính là người cha mà tôi gọi là sinh phụ. Ha, ông ta có thể dùng một số tiền lớn để lắp cho mình một cái chân giả hoàn hảo, còn mẹ tôi chỉ có thể khum núm dựa vào sự giúp đỡ của người dân trong làng để cố gắng nuôi tôi. Dân làng rất tốt. Chỉ là bệnh tật không thể tránh khỏi bằng lòng tốt. Không có tiền thì không làm được gì. Tôi thậm chí không thể kéo bà ấy đến bệnh viện để nấu một ít thuốc cho bà ấy uống. Anh ta không biết đang gào thét vào ai. Người đàn ông đó tận hưởng tất cả, trong khi chúng tôi lại điên cuồng vật lộn trong đầm lầy. Đây có phải là sự phân biệt đối xử của hải thần với chúng tôi không? Biểu cảm của Martin bắt đầu trở nên điên cuồng. Chúng tôi có gì khác biệt? Nếu đã không nhận được sự che chở của hải thần, thì chúng tôi sẽ tự tạo ra. Anh ta đột nhiên nở một nụ cười thoải mái. Các cậu biết điều buồn cười là gì không? Hả? Martin nhìn đám người bạch hiền, nụ cười càng lúc càng tỏa sáng. Tên đó vì muốn có một cơ thể mới, vừa khít và có thể phát triển từ chính mình, đã cố gắng dùng tiền để vào tổ chức. Ha, thật là buồn cười. Ha ha ha ha. Hắn cười đến mức có vẻ dữ tợn, như thể sắp ngạt thở. Ôi, thật đáng tiếc. Hắn thở dài. Tôi không muốn cho ông ta vào. Ông ta đừng hòng vào được. Các người nói xem, có phải đây là cái giá ông ta phải trả không? Ánh mắt của Martin không còn dừng lại ở họ nữa, mà lơ đãng nhìn xung quanh, không biết đang nghĩ gì. Không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng, nhưng đột nhiên. Anh thật sự không nghĩ chỉ mình anh chịu khổ chứ? Martin cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, là Đường Ninh, đang nhìn Martin bằng ánh mắt không thể hiểu nổi. Anh thực sự nghĩ hải thần không che chở anh, không cho anh một khởi đầu tốt, không cho anh một cuộc sống viên mãn, nhưng thực sự có bao nhiêu người sống viên mãn? Anh nghĩ rằng sinh ra trong gia đình lớn thì tốt, hạnh phúc và dễ dàng lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù anh có làm tốt đến đâu, sẽ luôn có một đám người theo dõi từng sai sót của anh, chờ đợi để kéo anh từ trên cao xuống vực sâu. Ngay cả tư thế nghỉ ngơi của anh cũng là lý do để họ chỉ trích, chưa kể đến vấn đề giới tính. Lăng Vị tiếp tục nói, trong mắt những người tư tưởng cổ hủ, con trai mới là gốc rễ duy nhất của họ. Con gái dù có xuất sắc đến đâu cũng không thể đứng ở vị trí đó một cách hợp lý, dù cô ấy có tài năng đến đâu. Cô ấy chỉ là một khuyết điểm trong mắt mọi người, càng chói mắt thì càng muốn loại bỏ. Châu Ngạn duỗi người, anh nghĩ rằng những người xuất thân bình thường thì hạnh phúc lắm sao? Áp lực cạnh tranh trong xã hội ngày càng lớn, càng nhiều người cạnh tranh những nguồn tài nguyên hạn chế, từ nhỏ đã phải chịu đựng những thử thách khó tả, phải liên tục chịu đựng ánh mắt và sự so bì của những người xung quanh, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ bị dẫm lên và chà đạp. Cuộc sống vật chất không đại diện cho điều gì cả. Nó có thể là thử thách đầu tiên trong đời anh, nhưng chắc chắn không phải là thử thách cuối cùng. Không có ai sinh ra mà không phải chịu đựng đau khổ. Cảm giác từng có rồi lại mất đi mới là điều tàn phá tâm hồn nhất. Cái cảm giác lúc nào cũng thấy mình đang dần già đi, đang tiến tới cái chết, mới là điều hành hạ con người nhất. Việt Trạch vừa nói vừa mở quang não. Tường trắng của bệnh viện đã nghe nhiều lời cầu nguyện hơn cả nhà thờ. Anh nghĩ rằng đứng trước sự sống và cái chết, chết ngay lập tức thì tốt hơn, hay sống không bằng chết thì tốt hơn. Điều này rất khó, nhưng luôn có người chấp nhận sự bình thường của mình, chấp nhận đau khổ của mình. Họ sẽ vươn lên, sẽ nỗ lực cải thiện hiện tượng này. Giống như tổ tiên của các anh đã khai phá núi rừng, cũng có vô số người đang nỗ lực vì sự an toàn và cuộc sống của thế hệ sau. Đau khổ của anh không có nghĩa là anh có thể phớt lờ người khác. Bạch Quỳnh thở dài, đừng tự cho mình là cao cả. Hãy nghĩ đến những chiến sĩ và quan chức đang bảo vệ người dân và quê hương ở tuyến đầu. Không phải ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình như vậy. Anh nghĩ tổ chức của các anh đã tạo ra nhiều con đường tắt cho mọi người, đã tạo ra khởi đầu mới, là một nghiên cứu mới, là sự phát triển quan trọng trong lịch sử. Vậy thì sao nữa? Các anh định giành quyền lực à? Bạch Hiền hỏi câu cuối cùng. Các anh có nghĩ rằng quy tắc hiện tại thật khó chấp nhận nên định lật đổ nó để tạo ra một trật tự mới không? Vậy các anh đã nghĩ đến những nơi mà các bậc tiền bối đã dày công xây dựng sẽ ra sao chưa? Nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau khi bị phá hủy. Để có một tương lai thịnh vượng, phải chịu đựng một thời gian khổ sở là cần thiết. Một người đột nhiên cắt ngang lời họ. Bọn họ quay lại nhìn, trên mặt biển xuất hiện một hình bóng quen thuộc. đó là Siren. Thì ra con thuyền không biết từ lúc nào đã khởi động, đã di chuyển vào vùng biển. Chỉ vì ngoại hình khác biệt mà bị phân biệt chủng tộc, lý do vô lý như vậy, không đủ để chúng ta lật đổ sao? Kaya nổi lên từ phía sau Siren, cô ta ngắm nhìn chiếc vây dài và móng vuốt trên cánh tay mình. Phân biệt đối xử kiểu này, trong tộc hải thần còn nghiêm khắc hơn, không có một tấm gương tốt, thì tín đồ làm sao có thể phát triển tốt được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có điều muốn nói về một số hiện tượng xã hội, đúng là không thể làm gì và cũng không đành lòng. Những gì mỗi người nói đều là trải nghiệm của chính họ, không ai có thể phân biệt ai đúng ai sai, vì cảm xúc thiên lệch đã tồn tại từ đầu. Có lẽ đây sẽ là một câu hỏi không có lời giải. Tôi chỉ có thể cố gắng khắc họa từng người, cố gắng làm cho công bằng. Cách chương.